Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488. Chương 1488. Độc rắn ảnh hưởng. Kim hoa ngân xà hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng tiếp cận Thiên Sa Hoàng Giao. Nó kia cùng ngón cái không sai biệt lắm thô thân thể, cùng Thiên Sa Hoàng Giao so ra quả thực liền ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. 18 huyết vệ cùng riêng phần mình khế ước thú đã điều chỉnh xong, lần nữa phát động công kích, cũng coi là hấp dẫn Thiên Sa Hoàng Giao lực chú ý. Bất quá, đại gia công kích cũng không tính là quá mạnh, chỉ là dùng để tiến hành kiềm chế mà thôi. Quá mạnh va chạm, liền có khả năng sẽ làm bị thương đến Kim Hoa Ngân Xà. Thiên Sa Hoàng Giao vừa mới nhấc chảo ngăn trở 18 huyết vệ công kích, vội vàng lại đi ứng phó kia một vòng thiêu đốt lên liệt nhật. Đột nhiên liền cảm giác phía trước kia cái vết thương truyền đến một trận nhói nhói. Rất ngắn một nháy mắt mà thôi, sau đó liền có chút ngứa ngáy cảm giác truyền đến. Thiên Sa Hoàng Giao lập tức liền cảm giác có điểm gì là lạ. Cấp độ cao như thế hung thú, bình thường đối với mình thân thể kia là nhất thanh nhị sở. Xuất hiện loại tình huống này vậy khẳng định là xảy ra vấn đề. Thiên Sa Hoàng Giao vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ phát hiện một đạo kim ngân giao nhau quang mang nhanh chóng mà đi. Đảo mắt liền đã đến nhân loại kia trên thân. Giống, Thiên Sa Hoàng Giao phát ra gầm lên giận dữ. Trí tuệ của nó cũng không thấp, biết là cái này nhân loại ám toán mình, lập tức điên cuồng hướng Bạch Vũ Triết phóng đi. Nhưng là, nó đã cảm giác được một cỗ cực mạnh độc tố tiến vào trong cơ thể của mình, bắt đầu phá hư huyết nhục của hắn, sinh cơ, đau đớn kịch liệt truyền đến, để nó toàn bộ thân thể đều cảm giác chẳng phải linh hoạt. Kim hoa ngân xà thoạt nhìn là trường kỳ giấu ở Bạch Vũ Triết trên cánh tay, chỉ là thường xuyên cho nó đút đồ ăn, cũng không có cái gì chân chính thiên tài địa bảo. Nhưng là, bởi vì thiên cấp công pháp quan hệ, nó vẫn luôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bị cải tạo, không ngừng đột phá tự thân ràng buộc. Bây giờ nó kịch độc so với lúc trước đối mặt Hỏa Vân Tông đại trưởng lão Phạm Hưng Dương thời điểm lại mạnh một chút. Dù là Thiên Sa Hoàng Giao thân thể rất lớn, nhưng là chất độc này cũng y nguyên có thể tạo thành rất lớn phá hư cùng ảnh hưởng. Nhìn xem kia to lớn giao long xông lại, Bạch Vũ Triết thân hình có chút lui lại, cả người nhìn đều có chút hư ảo. Một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường vô thanh vô tức thấu thể mà ra, trực tiếp rót vào đến Thiên Sa Hoàng Giao trong thân thể. Kia cuồng sông thân thể lần nữa một cái dừng lại, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng ở loại này chiến đấu bên trong nhưng cũng đã đưa đến tác dụng rất lớn. Hậu phương công kích điên cuồng nện ở trên người nó, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Suy, Bạch Vũ Triết tay cầm trường thương, bỗng nhiên tăng tốc, mũi thương nháy mắt xé mở không khí, hướng lên trời cát hoàng giao trên đầu đâm tới. Giống, Thiên Sa Hoàng Giao phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Lúc này nó thật có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Kịch độc trong cơ thể đang không ngừng sinh ra phá hư. Phía ngoài công kích tựa hồ so trước đó càng thêm cuồng mãnh. Đặc biệt là trước mắt cái này tay cầm khủng bố binh khí nhân loại. Loại kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, để nó bị thiệt lớn. Đối mặt Bạch Vũ Triết một thương này, phẫn nộ Thiên Sa Hoàng Giao cũng không dám ngạnh kháng. Dù là nó biết mình một đầu đụng tới, nhất định có thể đem cái này nhân loại đụng bị thương, có thể tất nhiên cũng sẽ tại trên đầu của mình lưu lại một cái lỗ máu. Chiến đấu tại tiếp tục, theo kim hoa ngân xà độc tố càng lúc càng thâm nhập, Thiên Sa Hoàng Giao chiến lực đang hạ xuống, thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng nặng, hình thức rốt cục xoay chuyển tới. Nếu như cho nó thời gian, kim hoa ngân xà độc kỳ thật cũng không có ảnh hưởng lớn như vậy.